Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 112 truyện, góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, không ai truy cứu về việc Mỹ Lam bị hãm hại nữa, và cũng không ai quan tâm một người bồi bàn mất tích vì cứu cô. Sau mấy ngày hôm sau, Mỹ Lam vẫn đến tiệm hoa như bình thường, đi bên cạnh cô chắc chắn là A Hy. Con bé biết cô hôm qua bị hãm hại, thì con bé cứ nói luyên thuyên không ngừng, chị ổn không? Chị có nghe được giọng nói tên đó không? Chị biết được hắn là nam hay nữ không? Anh Nam Hoàng cứu chị thế nào? Và còn rất nhiều nữa. Mỹ Lam thở dài nói với A Hy để con bé đỡ lo lắng. Chị vẫn ổn, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, không sao hết. Không phải chị vẫn còn bình an đứng đây sao? Dù biết mọi chuyện đã ổn nhưng A Hy vẫn không ngừng nói, đến lúc tới tiệm hoa thì mới chịu dừng. Hai người nói chuyện với nhau như thế nhưng lại không để ý một người lúc nào cũng dò theo quan sát. Cảnh Sâm đi theo sau cả hai người, Mỹ Lam vẫn ổn và còn có thể cười đùa, anh cũng yên tâm. Khi hai người đến tiệm thì anh lại vài quán cà phê đối diện mà quan sát. Trong quán ba dưới tầng hầm, một ả phụ nữ ăn mặc hở hang, trên mặt trang điểm một đống phấn, còn người ngồi kế bên lại khác, ăn mặt khá kín đáy, nhất là mặt đều che lại. Ả bắt đầu nói, lần này lại thất bại, mày phải tiếp tục giúp tao. Ả kia thì đầu óc cứ đung đưa theo nhạc cứ ừm cho qua, sau đó ả ta nói. Được lợi gì cho em? Ả kia tức giận mắng. Tao chị mày, mày không giúp thì ai giúp? Ả kia không đáp gì, bước ra sàn nhảy đun đưa theo nhạc. Như thái độ không quan tâm, ả kia cũng không nói nhiều bước ra ngoài. Mấy ngày sau, Mỹ Lam vẫn như bình thường cứ tới tiệm hoa làm việc rồi lại đi về. Vẫn bình thường không có gì lo ngại, nhưng chưa bắt được ả Phương Chi điên kia thì anh không thể nào rời mắt khỏi cô. Cứ như mọi hôm anh lại ngồi trong quán KFE quan sát cô. Nhưng hôm nay sẵn tiện anh lại hợp đối tác ở đây luôn. Vừa bàn về chuyện hợp đồng mắt anh cũng vừa quan sát Mỹ Lam. Sau đó anh thấy một người phụ nữ nào đó bước vào tiệm, nói gì đó với A Hy rồi A Hy lại dẫn bà ta tới chỗ Mỹ Lam. Rồi Mỹ Lam lại đi vào trong, cứ thế làm chắn mất tầm nhìn của anh. Nhưng anh lại không có suy nghĩ nhiều, anh chỉ nghĩ là một vị khác mua hoa nào đó thôi. Sau khi chia tay đối tác nhưng nhìn lại vẫn không thấy Mỹ Lam đâu, A Hy còn chạy lung tung làm gì đó, anh lo lắng chạy tới tiệm. Có chuyện gì sao? A Hy nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, nhưng sau đó lại trả lời. Cô chủ, đâu mất rồi, cả người phụ nữ kia nữa. Như sét đánh ngang tai, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Trần Luân nói vài điều rồi lại hỏi A Hy. Người phụ nữ kia là ai? A Hy lo lắng nhớ lại trả lời. Bà ta nói muốn kết hợp làm ăn với tiệm, rồi hai người vào trong bàn bạc. Thấy lâu nhưng không thấy người nào ra, tôi lo lắng chạy vào thì đã không thấy ai nữa. Anh đi vào căn phòng tìm kiếm manh mối, chỉ thấy được cửa sau đang mở, anh liền xem camera cửa sau, lập tức biết được biển số xe. Anh đi theo định vị của chiếc xe đó, càng đi lại càng vào nơi hẻo lánh đường gồ ghề khí đi. Anh gọi điện cho Trần Luân dặn, gọi một xe cảnh sát một xe cấp cứu. Nói xong tắt máy lại gọi thêm một cuộc, tôi gửi định vị chi anh rồi đó, đi theo. Nhớ like và bình luận nha mọi người, cách chương.